Sát, bởi vì cậu ấy nói người trong lòng của cậu ấy. Lục Hàn Tịch còn chưa nói dứt lời, ngực đã trúng một quyền của Tô Nhiên. Tô Y được thu hoạch ngoài ý muốn, mở to mắt vi mừng hỏi Tô Nhiên. Anh, người, trong lòng anh là ai? Như thế nào không nói với em? Tô Nhiên đối với chuyện vũ nhục vừa rồi của cô còn canh cánh trong lòng, nói chuyện. Với cô cũng không phải giọng điệu hay ho gì, cũng không phải chuyện gì. Tốt, nói cho đứa nhóc như em làm gì? Nói là có người trong lòng, bất quá là làm cho cô nữ sinh kia hết hy vọng thôi. Tự em đi qua một bên chơi. Đi, đừng chậm trễ, anh cùng Hàn Tịch thương lượng chính sự. Tô Y co rụt cổ không lên tiếng, ngã xuống trên giường lớn mềm mại của Tô Nhiên, chung quanh lập tức tỏa ra một mùi hoa nhài nhàn nhạt thơm ngát. Là mùi bột giặt quần áo bình thường cô dùng, cùng mùi hương thanh nhã. Trên người cô hòa quyện tựa như sinh mệnh của Tô Nhiên cùng Tô Y đã sớm gắn liền cùng một chỗ. Tô Y nhàm chán lật người lại, vừa vặn, thoáng nhìn qua gối đầu bên cạnh đặt một cuốn sổ ghi chép tinh xảo, mở ra xem thì ra là khúc nhạc Tô Nhiên viết còn có ca từ. Tô Y không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua giá sách bên cạnh, trên tường treo một cây đàn guitar, anh trai đã thật lâu không đánh đàn cho cô nghe. Tiện tay đảo qua nhạc phổ trong cuốn sổ, lúc lật đến trang thứ ba, Tô Y nhìn thấy bài hát Làm Bà Xã của anh, cũng là chuông điện thoại của cô. Cùng anh trai, anh tự đàn tự hát cũng thu lại truyền đến trên mạng. Không ngờ còn có rất nhiều người xem, giai điệu nhẹ nhàng tuyệt đẹp, hơn nữa giọng hát của Tô Nhiên rất dễ nghe, cô kìm lòng không đậu, dưới đáy lòng ngâm nga hát lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu trong lòng của anh nhiều hơn một người là em. Từ đây, không còn vị trí để cất chứa người nào khác. Có lẽ chính là từ khi đó bắt đầu, sinh mệnh của anh đã xuất hiện kỳ tích. Vì thế, những lời vĩnh viễn ở cùng nhau, thật có ý nghĩa, hạnh phúc nắm tay em, nghe tiếng chuông giáo đường vang. Ngón áp út đeo vào chiếc nhẫn, đồng ý làm bà xã của anh nha. Góc chuyện audio.com, thật hy vọng cứ như vậy, mỗi ngày mở mắt ra em đều sẽ ở bên cạnh anh. Cùng em ầm ĩ, cùng em vui đùa, dỗ em ngủ, nhìn em đang ngủ mà mỉm cười. Có lẽ cuộc sống sẽ không như ý muốn, có lẽ em sẽ khóc. Nhưng mà em phải tin tưởng anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Chờ Tô Nhiên cùng Lục Hàn Tịch sửa chữa xong bản thảo, đã là 11 giờ. Lục Hàn Tịch duỗi cái lưng dài mệt mỏi, không cam nguyện oán giận. Mệt chết tôi rồi, cơm nhà cậu thật là không phải ăn không không trả tiền. Ăn, xong rồi còn bắt tôi làm việc. Tôi muốn ngủ một giấc thật dài, buồn ngủ, chết tôi. Lục Hàn Tịch quay người lại, nhìn Tô Y trên giường, vì thế. Kinh ngạc nhỏ giọng kêu lên, à, bà xã nhỏ nhà cậu đã ngủ rồi. Tô Nhiên nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của cô lúc ngủ nhịn không được cười. Khẽ, đứng dậy đi đến bên giường, nói với Lục Hàn Tịch. Cậu giúp tôi mở cửa phòng em ấy, tôi ôm em ấy trở về. Lục Hàn Tịch nghe lời đi ra ngoài mở cửa, sau đó liền đi toilet rửa mặt. Động tác của Tô Nhiên nhẹ nhàng ôm Tô Y đến trên giường cô, sau đó đi đến bên cửa sổ đóng cửa sổ. Lại kéo rèm cửa sổ lên, chỉnh tốt đồng hồ báo thức lại đắp chăn lên, cho cô, cầm lấy điện thoại di động của cô lên kiểm tra xem có tắt máy hay không, đặt ở vị trí tránh phóng xạ. Tiếp theo đi ra phòng khách rót, cho cô một ly nước đặt trên tủ đầu giường, vì Tô Y nửa đêm có thói quen. Đứng dậy uống nước, sau khi Tô Nhiên tỉ mỉ làm xong tất cả lẳng. Lặng đứng bên giường nhì chăm chú Tô Y đang ngủ say, vươn tay nhẹ nhàng vân vê vài sợi tóc hỗn loạn trên trán cô, hàng mi thon dài hơi xoăn yên, tĩnh mê người, cái mũi cao xinh đẹp, đôi môi hồng nhạt cong ra một hình cung ngọt ngào. Lúc này, em đang chìm đắm trong mộng đẹp đi, có mơ thấy anh hay không? Tô Nhiên mỉm cười chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên cái trán trơn bóng của cô. Y y, em có biết không, anh yêu em nhiều như thế nào? Tô Nhiên cười đi tới cửa, đưa tay tắt đèn, khoảnh khắc đèn tắt anh nghe, được cô đang thì thào lời vô nghĩa, cô lật người lại, nện vào gối đầu, nghiến răng nghiến lợi, mẹ, lão sử nam Tô Nhiên luôn luôn khi dễ con muốn trả thù, con muốn bỏ nhà ra đi, đi, hồi âm ing, cười nhẹ một tiếng, Tô Nhiên con khóe môi, trong mắt thoáng qua một tia vui. Sướng tính kế, vì thế anh xoay người đi đến trước tủ đầu giường, cầm. Lấy đồng hồ báo thức của cô, chỉnh lại đồng hồ chạy sớm 2 tiếng. Khách trương.